Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 318, cạn ly. Giữa trưa thời điểm, Đường Vãn Tình dây cót Weibo. Tự nhiên là tuyên bố Bảo Bảo sinh ra sự tình. Nàng cũng không có chụp hình. Cũng chỉ có một câu. Công chúng nhân vật chính là như vậy. Theo nàng tuyên bố mang thai một khắc này bắt đầu, liền biểu thị tương lai phải nói sinh tử sự tình, bằng không thì đám bạn trên mạng khẳng định phải suy đoán lung tung. Không thể mang thai lúc sau liền không có kết quả. Vài ngày sau, Hà Nhiên liền cùng Đường Vãn Tình về nhà. Sau đó, đối với Đường Vãn Tình mà nói, đã hạnh phúc lại buồn tẻ. Hạnh phúc là có hài tử. Buồn tẻ chính là ở cữ. Sau mang thai thời điểm còn phiền toái, nhưng mà ở cữ xác thực rất trọng yếu. Trong tháng trong lúc điều dưỡng tốt, thậm chí nguyên bản một chút bệnh nhỏ đau cũng có thể khôi phục. Trong tháng không có điều dưỡng tốt, khả năng liền rơi xuống một chút bệnh căn. Qua một tuần lễ, còn có đơn giản hình thể luyện tập. Hậu sản nếu như một mực nằm trên giường bất động, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết béo phì. Lấy Đường Vãn Tình tình huống bây giờ, khẳng định không cách nào tiếp nhận tái nhậm trước thời điểm biến thành cái tiểu mập nữ nhân. Bất quá những chuyện này, chỉ cần dựa theo hình thể lão sư chỉ đạo, hạ thời gian đi làm, lại phối hợp chế định ẩm thực, đối dáng người khống chế cũng không sao vấn đề. Nhìn xem những cái kia sinh con nữ minh tinh, dáng người cơ bản không có biến dạng, một phương diện phải có tiền, một phương diện cũng muốn ăn chút đau khổ. Hà Nhiên trong nhà bồi bạn Đường Vãn Tình hơn nửa tháng. Đầu tháng tư, hắn mới trở lại kịch tổ, cùng Hà Nhiên không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi một ngụm một cái, vú em, mở ra trò đùa. Toàn bộ đến Hà Nhiên đều cảm giác mình con cháu đầy đàn. Chúc mừng nha. Lâm Chỉ Giao cười nói, ngươi cái này khi ba tốc độ cũng quá nhanh, bây giờ trở về cúi đầu nghĩ, vẫn là nhịn không được cảm khái ngươi hiệu suất rất cao. Ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, Hà Nhiên cười nói, trong vòng giống như ta vậy, giống như tìm không được cái thứ hai cái tuổi này coi như ba. Kỳ thật trong vòng đồng dạng cũng tìm không được cái thứ hai Vãn Tình năm này kỳ coi như mẹ. Lâm Chỉ Giao cười nói, cho nên hai chúng ta đây là ngành giải trí hai cái hiếm thấy, hẳn là dòng nước sạch. Lâm Chỉ Giao che miệng cười nói, bất quá còn không có xem qua tiểu gia hỏa là cái dạng gì chút đấy. Ngươi nơi này khẳng định có tấm ảnh a, cho ta nhìn một chút. Ngươi nghĩ nhìn mới sinh ra lúc vẫn là 20 ngày sau? Hà Nhiên cười nói, đều nhìn xem. Lâm Chỉ Giao không thể chờ đợi được mà tiếp nhận điện thoại di động. Thật đáng yêu, nàng tên gọi là gì nha? Ếch, kỳ thật còn không có xác định. Hà Nhiên cười nói, ban đầu nói kêu cái gì Đường, quả hải Đường Đường, chúng ta liền hô nàng tiểu Đường. Đường, lại cảm thấy xưng hô thế này là lạ. Vãn Tình liền bắt đầu hô nàng tiểu đồ chơi làm bằng đường. Sau đó liền cảm thấy tiểu đồ chơi làm bằng đường còn giống như rất tốt. Cho nên lấy tới hiện tại, chúng ta còn giống như không có chính thức xác định xuống tới. Ha ha, không sao, dù sao cũng không gấp gáp. Cuối tháng tư, điện ảnh mới quay chụp công tác toàn bộ hoàn thành. Kịch tổ sát thanh tối hôm đó, Hà Nhiên tự nhiên tại khách sạn cử hành sát thanh yến. Mọi người nhóm cùng nhau ăn bữa cơm. Tiệc tối sau khi kết thúc, Lâm Chỉ Giao cùng Quan Hân cười đi đến Hà Nhiên bên cạnh. Nhiên ca, ngày mai có thời gian sao? Hai chúng ta muốn đi xem Vãn Tình cùng Tiểu Bảo Bảo. Còn không có cùng nàng đã gặp mặt đâu này. Ta khẳng định có a. Hiện tại liền chuẩn bị về nhà. Hà Nhiên cười nói, ta đây về trước đi chuẩn bị một chút hào hào chiêu đãi các ngươi. Chúng ta ngày mai gặp. Ếch, tốt, Lâm Chỉ Giao ban đầu muốn nói hiện tại cùng nhau trở về. nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không có không biết xấu hổ mở miệng. Hà Nhiên sau khi rời đi, Quan Hân mới nhỏ giọng nói, ngươi cũng nên vì chính mình làm một chút ý định nha. Ngươi chỉ đến cái gì? Lâm Chỉ Giao cười nói, nếu như là cảm tình nói, ta cũng định tốt, ta hiện tại đối kết hôn rất bài xích. Vì cái gì? Bởi vì sinh con quá đau. Ta nghe Vãn Tình nói, hơn nữa lập tức muốn mười mấy giờ. Lâm Chỉ Giao lắc lư đầu, ta sợ nhất đau, để ta đi nhận cái này tội, còn không bằng để ta chết tính. Quan Hân muốn nói, nếu như là Hà Nhiên muốn cùng ngươi sinh đứa bé, vậy ngươi khẳng định sẽ không sợ đau à? Dù sao không phải là tìm có vẻ như hợp lý mượn cớ tự an ủi mình chứ. Cũng rất tốt, Quan Hân gật gật đầu, dù sao ngươi không nói chuyện yêu đương chính là tốt nhất. Công ty cùng người đại diện liền thích ngươi như vậy, tập trung tinh thần công tác nghệ nhân. Lúc này đúng, tất cả mọi người vui vẻ. Lâm Chỉ Giao cười nói, ta còn tưởng rằng gặp được một cái buộc nghệ nhân nói yêu đương người đại diện đâu này. Ngoặc kép, sáng ngày thứ hai hơn 11 giờ, Lâm Chỉ Giao cùng Quan Hân mua chút lễ vật, sau đó đi đến Hoa Thiên Thụ tiểu khu. Đường Vãn Tình đã trở lại bằng thành cái nhà này, mở cửa người là Đường Vãn Tình, nàng cũng đã biết Lâm Chỉ Giao cùng Quan Hân muốn tới. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Lâm Chỉ Giao cười nói, ngươi dáng người được bảo dưỡng thật tốt, hoàn toàn không giống như là khi mẹ người, mà còn so trước đây càng có mùi vị, ta trước kia là cái gì vị đạo? Đường Vãn Tình cười giỡn nói, vấn đề này Nhiên ca khẳng định rõ ràng nhất. Ha ha, nhanh chóng đi vào ngồi đi. Đường Vãn Tình cười nói, Hà Nhiên đang nấu cơm đâu này, nói là hai người các ngươi muốn tới, hắn hôm nay tự mình xuống bếp. A Di đều mang lương nghỉ ngơi đi. Ha ha, Nhiên ca vất vả ha. Hà Nhiên cười so cái thắng lợi thủ thế. Thế nào, điện ảnh lấy được thuận lợi sao? Đường Vãn Tình thiên về một bên nước một bên cười nói, rất thuận lợi nha, nói thật, có Nhiên ca tại, kịch tổ người một cái so một cái nhu thuận. Lâm Chỉ Giao cười đáp lời, suy nghĩ vẫn không khỏi đến thổi hướng phương xa, lần trước tới nơi này vẫn là lưng mang công ty tại đây thu vung cánh nữ hài thời điểm, đã nhanh 2 năm. Hiện giờ đã nhớ không rõ lắm lúc ấy nơi này một cảnh một vật, nhưng mà trong đầu loáng thoáng tồn tại ấm áp cảm giác, tựa hồ là không có quá lớn biến hóa. Lắc lư đầu, Lâm Chỉ Giao cũng không muốn những cái này, quay đầu tiếp nhận Đường Vãn Tình truyền đạt nước, cười nói, tiểu đồ chơi làm bằng đường đâu này, chính là đang ngủ sao? Đúng, ăn xong liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Nàng mỗi ngày hận không thể ngủ hơn 20 giờ đồng hồ. Tốt an nhàn, thật hâm mộ nàng. Lâm Chỉ Giao cười, thanh âm vô ý thức đè thấp một chút, sợ tranh cãi đến trong phòng ngủ tiểu gia hỏa. Đúng nha, đại nhân có khi muốn ngủ đều ngủ không đến. Đường Vãn Tình cười ngồi ở trên ghế salon, đổi lại chủ đề, nghe Hà Nhiên nói, ngươi hợp đồng cũng nhanh đến kỳ, nghĩ kỹ đón lấy đi xuống đi nơi nào sao? Lâm Chỉ Giao ngồi ở đối diện nàng, nhẹ giọng cười nói, ta khả năng chỗ nào đều không đi, tự mình một người, a không đúng, không chỉ cá nhân ta, Trung Đồng cũng đồng ý, Hân tỷ cũng cùng ta cùng đi. Đường Vãn Tình liền giật mình lấy, đại khái cũng không nghĩ tới nàng là nghĩ như vậy phương diện. Ta nếu như tham công ty, cảm giác vẫn là khả năng phát sinh ở ẩn tinh như vậy sự tình. Lâm Chỉ Giao cười nói, dù sao trước đây vừa mới tiến cái này vòng tròn thời điểm, ta đã nghĩ ngợi lấy có thể kiếm một bộ phòng liền thỏa mãn. Hiện tại nguyện vọng đã thực hiện, ta cũng đã thấy đủ. Cũng tốt, Đường Vãn Tình gật gật đầu, dù sao ngươi bây giờ nhân khí rất cao, trên tay cần phải có một chút vở a. Chọn một tốt hơn kịch bản, từ từ đi, thật sự không được, còn có ta cùng Hà Nhiên đâu này. coi như không chụp Hà Nhiên diễn, hắn giới thiệu cho ngươi cái kịch bản người khác vẫn sẽ nể tình. Đang nói thời điểm, Đường Vãn Tình đột nhiên đứng dậy hướng phòng ngủ bước nhanh tới. Lâm Chỉ Giao vẻ mặt mộng bức, thẳng đến nghe thấy Đường Vãn Tình nói, tiểu gia hỏa tình. Nàng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lâm Chỉ Giao có chút bội phục, không hổ là khi mẹ, quá nhạy cảm, không đi tỉ mỉ nghe. Chính mình thật không có nghe được cái gì động tĩnh. Nàng đã chạy tới, qua chừng 10 phút đồng hồ, Đường Vãn Tình mới đem hài tử ôm ra tới. Lâm Chỉ Giao biết nàng vừa vặn khẳng định tại cho ăn tiểu gia hỏa ăn cái gì. Nàng vội vàng tiếp cận đi qua nhìn xem, nhịn không được nhẹ nhàng đụng xuống nàng cái mũi nhỏ. Thật sự quá khả ái, còn có cặp mắt kia, thái thanh triệt tinh khiết, đó là chỉ thuộc về hài tử con mắt. Người lớn lên về sau, trong ánh mắt liền biết nhiều ra rất nhiều đồ vật. Tiểu đồ chơi làm bằng đường, nhường A-di ôm một cái có được hay không? Lâm Chỉ Giao cười vỗ vỗ tay. Tới, nhường Chỉ Giao A-di ôm một cái. Lâm Chỉ Giao vội vàng cẩn thận từng ly từng tí mà đem tiểu gia hỏa tiếp trong ngực. Tuy rằng không phải con nàng, nhưng mà thấy được như vậy manh hài nhi, cũng kìm lòng không được có chút tình thương của mẹ tràn lan. Nàng tốt nghe lời nha. Bị ta ôm cư nhiên cũng không làm khó, đó là bởi vì nàng ăn no. Đường Vãn Tình cười nói, tiểu gia hỏa ngây thơ mà nhìn qua Lâm Chỉ Giao khuôn mặt tươi cười, trên mặt cũng lộ ra non nớt mỉm cười. Hoa, Lâm Chỉ Giao đột nhiên cảm thấy hạnh phúc không dứt, nàng lại có thể đối với ta cười à. Đúng nha, ta nhớ được vừa vặn đệ 30 thiên thời lúc, nàng lần đầu tiên nhìn ta cười, là cái kia loại con mắt nhìn ta cười. Ta lúc ấy tâm đều hóa. Quá thông minh à. Tốt, có thể chuẩn bị ăn cơm. Hà Nhiên bưng đồ ăn cười đi ra. Vất vả Nhiên ca. Quan Hân vừa cười, đi một bên phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Ta hôm nay liền không hỗ trợ à. Ta đang bận lấy đâu này. Lâm Chỉ Giao ôm tiểu công chúa cười ngồi ở trên mặt ghế. Hà Nhiên trở lại trước bàn, một bên phân ra bát đũa vừa nói, ta vừa vặn nghe ngươi nói, không định ký kết công ty là a? Ân, dù sao chính ngươi suy nghĩ kỹ càng là được. Hà Nhiên cười nói, mặc kệ ngươi quyết định gì, chúng ta vẫn là rất duy trì ngươi. Cảm ơn, Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng cười cười, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút ấm áp. Nếu như không có ngươi cùng Vãn Tình tỷ, ta cũng không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Đều là duyên phận được rồi. 1400 triệu người bên trong, vì cái gì hết lần này tới lần khác chúng ta gặp được? Cái này chính là duyên phận. Hà Nhiên cười nói, nhưng mà chúng ta cũng không như thế nào uống rượu, cho nên hôm nay liền lấy trà thay rượu a. Cạn ly, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.